Mà Thế Đại trở về. Chương 1349, Chiến Hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uy, ngươi buông ra cho ta. Bạch Vũ giận dữ, chạy lên trước lớn tiếng gọi tiếng động lớn lấy. Chỉ là nói được nửa câu thanh âm càng ngày càng nhỏ. Sau cùng gần như biến mất, người cũng trong gió run lẩy bẩy không còn dám đi về phía trước. Chỉ gặp Sở Hàm quay đầu lại nhìn về phía hắn, biểu lộ mang theo mãnh liệt sát khí. Cả người đều hắc hóa đứng lên, sát lục khí chàng tùy ý mọc lan tràn, hướng phía sau mãnh liệt bạo phát mà đi. Trên lưng chuôi này đại hắc phủ càng là dục dịch, tựa như khát khao muốn liếm máu. Bạch Vũ bị Sở Hàm như thế hung tàn bộ dáng giật mình, hốc mắt đỏ lên kém chút hoảng sợ khóc. Đến đâu đến đáng sợ ra hỏa, vẻ mặt này giống như muốn tại chỗ ăn hắn đồng dạng. Lúc này Bạch Duẫn Nhi lại là nhẹ nhàng khoát tay, vỗ vỗ Sở Hàm bả vai, thanh âm ôn hòa không tưởng nổi. Đó là trong nhà của ta một cái đệ đệ. Sở Hàm trong nháy mắt sát khí một cái thu về, biểu lộ lại như cũ mang theo phòng bị, lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Vũ không nói lời nào. Bạch Vũ lại đã sớm bị Bạch Duẫn Nhi như vậy thái độ làm chấn kinh, cả người đều trong gió lộn xộn không biết người ở chỗ nào. Hắn không nghe lầm chứ, băng sơn nữ thần Bạch Duẫn Nhi vậy mà cũng sẽ toát ra ôn nhu như vậy biểu lộ cùng ngữ khí. Mặc kệ Bạch Vũ như thế nào thật không thể tin, như thế nào không chịu nhận. Tiếp xuống Sở Hàm không nhìn thẳng hắn, lôi kéo Bạch Duẫn Nhi không biết lải nhải nói liên miên nói cái gì. Từ Bạch Vũ góc độ chỉ có thể nhìn thấy Bạch Duẫn Nhi thỉnh thoảng gật đầu, hoặc là lộ ra ánh mắt nghi ngờ, nghiêng đầu qua vô cùng khéo léo. Bạch Vũ lần nữa một cái ngốc trệ, hắn nhất định là đang nằm mơ hoặc là xuất hiện ảo giác. Còn là nghĩ không ra, Sở Hàm sắc mặt mang theo nhàn nhạt thất vọng cùng lo lắng. Bạch Duẫn Nhi lắc đầu, yên tĩnh nhìn lấy Sở Hàm không nói lời nào. Quảng cáo, Sở Hàm quyền đầu xoa bóp lại buông ra, cuối cùng chỉ có thể thở dài khí, cười khổ nói. Thật không biết ngươi đến tại Bạch gia phát sinh cái gì. Vẫn là mất trí nhớ, y nguyên không nhớ rõ tận thế bạo phát lúc trước sự tình. Hiện nay Bạch Duẫn Nhi sở dĩ hội xuất hiện ở đây, sở dĩ hội không cự tuyệt Sở Hàm đủ loại hành vi, bất quá là thân thể nàng cũng không kháng cự một loại bản năng, dừng lại tại tế bào trong trí nhớ thói quen. Cái này cùng ở kiếp trước một dạng, để Sở Hàm bất đắc dĩ cũng không biết như thế nào cho phải. Ta muốn đi, Bạch Duẫn Nhi lên tiếng, ánh mắt xéo qua thoáng nhìn nơi xa phương Nam. Sở Hàm sắc bén hướng bên cạnh nhìn lại, nơi nào có cái gì? Bạch Duẫn Nhi khẽ cau mày, không rõ ràng, chỉ là có dự cảm không tốt. Sở Hàm sững sờ, lúc này mới phát giác được Bạch Duẫn Nhi trong miệng nói cũng không phải là liên quan đến chính nàng, mà là tại thay hắn cân nhắc. Phương Nam, Sở Hàm chau mày mà lên. Phương Nam có cái gì không đúng kinh? Ngắn ngủi nói chuyện với nhau thời gian lóe lên liền biến mất. Bạch Duẫn Nhi lúc rời đi đợi, theo ở sau lưng nàng Bạch Vũ còn mang theo nho nhỏ oán khí. Chỉ là trở ngại Bạch Duẫn Nhi ở đây không tiện phát tác, rời đi trước quay đầu lại hướng lấy Sở Hàm hung hăng chừng liếc một chút. Sở Hàm lông mày nhíu lại, không cam lòng yếu thế dương dương đại hắc phủ, ở giữa không trung khoa tay một cái giết động tác, hoảng sợ cái kia Bạch Vũ cuống quýt bước nhanh đuổi kịp Bạch Duẫn Nhi, cũng không dám lại quay đầu. Sở Hàm cười lạnh một tiếng, biểu lộ cần ăn đòn so sánh, tiểu hài tử, dám cùng hắn hoành. Đang lúc dị chủng vương cùng La Sinh đều bị Bạch Duẫn Nhi một chiêu chỗ chấn trụ, ở tại Tây Nam khu vực vòng ngoài không dám tiếp cận đợi. Thượng Quan Vinh cùng Văn Kỳ thắng chỗ trốn chiến trường kia, tại tốn thời gian cả ngày đánh rằng co bên trong, rốt cục đi vào khâu cuối cùng. Khắp nơi trên đất phế tích địa phương đã nhìn không ra đã từng đường hình thức ban đầu. Các nơi phòng ốc kiến trúc cũng đều tại đại chiến bên trong phá hủy. Gạch ngói đất cắt cùng khắp nơi đều là chân cụt tay đứt cùng một chỗ, bao trùm toàn bộ chiến trường. Nhìn qua ô uế không chịu nổi đầy dẫy thi thể, hỗn tạp bùn đất huyết dịch dung hợp lại cùng nhau trở nên càng vũng bùn. Đến lúc cuối cùng một nơi tiếng chém giết biến mất. Chỗ này đầy dẫy thương di trên chiến trường. Khắp nơi phế tích trong khu vực dần dần đi ra chiến đấu người thắng lợi nhóm. Đó là Nam Đô cùng Xuyên Vực hai đại chiến đoàn thành viên. Bọn họ toàn thân đẫm máu. Lẫn nhau tham vịn từ trong góc đi ra. Tỷ số thương vong còn chưa thống kê. Số ít cường đại người chỉ là vết thương nhẹ. Còn lại đi ra người phóng tầm mắt nhìn tới thân thể tràn đầy vết thương. Nhưng nhiều người hơn thì là vĩnh viễn đem tánh mạng chôn vùi ở đây. Thậm chí cái xác không hồn bị đè ép. Tại phế tích trong đất bùn. Chỉnh một chút một ngày chiến đấu không ngừng. Hai đại chiến đoàn 7.000 người không ngừng tại đường trong hẻm nhỏ cùng dị chủng đọ sức. Từ chiến trường lối vào mà đến dị chủng nhóm số lượng to lớn. Một nhóm lại một nhóm, một đợt lại một đợt. Bọn họ một mực chiến đấu đến một tên sau cùng dị chủng ngã xuống tử vong mới đình chỉ. Thượng quan Vinh cùng Văn Kỳ thắng đài chỉ huy chỗ. Cũng có mấy cỗ đã tử vong dị chủng thi thể. Đó là chiến đấu nhanh muốn đi vào khâu cuối cùng lúc xông đến nơi đây cao giai dị chủng. Bị phòng thủ ở đây sát vũ chiến đội cường thế cầm xuống đầu người. Mà dư sát vũ chiến đội thành viên. Thì là tại đại chiến tiến vào bạo phát thức trong quá trình. Không ngừng tại toàn bộ chiến trường thượng du. Đi, đem những cao giai đó dị chủng từng cái giải quyết. Toàn bộ chiến dịch giống như này như vậy duy trì tinh vi bánh răng vận chuyển. Đồng thời không ngừng vận chuyển chỉnh một chút một ngày. Nguyên bản xen vào nhau tinh tế tầng tầng kiến trúc hiện nay đã thành gập ghềnh phế tích hoang địa. Làm trời chiều ánh chiều tà huy sái tại phiến chiến trường này, đem nơi này chiếu rọi bằng thêm một tầng đỏ như máu lúc. Không ít tại đại chiến bên trong may mắn còn sống sót hai trận chiến đoàn thành viên. Cũng không khỏi nằm dạp trên mặt đất im ắng thống khổ. Thân thể mỏi mệt cùng trên tinh thần cuối cùng làm buông lỏng. Để bọn hắn căng cứng thần kinh đạt được làm dịu về sau. Đập vào mặt cũng là cái này vô tận tâm tình phóng thích. Quảng cáo, không có người cụ thể qua số bọn họ giết bao nhiêu dị chủng. Chỉ là vô luận từ góc độ nào đi xem. Khắp nơi trên đất dị chủng thi thể nhìn thấy mà giật mình. Không thể tin được nương tựa theo dạng này vẻn vẹn 7.000 người hai trận chiến đoàn. Vậy mà đem Tây Bộ chiến trường đuổi theo đến cái này lượng lớn dị chủng đô sát hầu như không còn. Vinh diệu, vẫn là đối mặt đại lượng chết đi đồng bạn tang thương. Rất nhiều người không biết làm thế nào. Cũng đồng dạng khó mà ức chế tự hào. Hai loại cực đoan tâm tình lôi kéo phía dưới. Khiến cái này trên sa trường liều mạng tan hết tàn bạo các nam nhân. Chỉ có thể dùng nước mắt đến tiêu tan. Văn Kỳ thắng đứng tại trên đài cao. Một đôi che kín nếp nhăn hai tay chậm rãi nâng lên. Che gần nửa cái thế kỷ đến nay cũng không từng đỏ xem qua vành mắt. Thượng quan Vinh nhìn qua phía dưới đầy dẫy thương di. Cắn chặt răng không cho tâm tình bạo phát đi ra. Hắn coi là loại này khoáng thế đại chiến thắng lợi về sau. Lẽ ra bạo phát là hưng phấn là kích động là khó mà ức chế kiêu ngạo. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng. Chiến hậu sở hữu hai trận chiến đoàn các chiến sĩ tâm tính. Lại là rơi lệ không ngừng. Từ Phong đồng dạng tại cả ngày đại chiến sau đầy người dơ bẩn. Hắn trước tiên tụ tập sát vũ chiến đội thành viên. Kiểm kê nhân số cũng xem xét chiến đội thành viên thương thế tình huống. Bực này cùng chung quanh hai cái chiến đoàn không hợp nhau lãnh huyết hình thức. Để rất nhiều người đều nhìn về phía nơi này không khỏi không rời mắt nổi. Ai cũng rõ ràng sát vũ chiến đội trong trận chiến này tác dụng có bao nhiêu quan trọng. Đại chiến ban đầu cùng trong chiến dịch điểm mấu chốt, đều là từ cái này chiến đội tại kiểm tra. Bọn họ áp lực lớn xa hơn hai tên trên sự chỉ huy tướng. Nhưng ở như vậy vô luận là chiến trường diện tích hay là chiến đấu nhân số đều vì lịch sử số một chiến dịch sau khi kết thúc. Cái này chiến đội sở hữu thành viên trước tiên. Lại chính là tại đội trưởng lãnh huyết trong mệnh lệnh không có chút nào lời oán giận tập hợp. Sau đó không nhìn chiến hậu tâm tình bắt đầu chững chạc đàng hoàng kiểm kê kiểm tra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.